1619, gió phá hơi hởi mất hết sắc. Chư Bát lao tổ kẻ này không có lòng tốt, muốn bốc lên cái con khỉ này trong lòng sao động, gặp phải sự cố, nhưng lại không biết Ngộ Không đã thu nhiếp tâm viên, chính đang hàng phục ý mã, chỉ cần ở hàng phục ý mã, liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, thậm chí chạm tới lực pháp tắc, chân chính ngang dọc chư thiên vạn giới không có địch thủ. Nhìn Chư Bát lao tổ cùng Ngộ Không đấu võ mồm, Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, mặc cho cái kia Chư Bát lao tổ thay mình lau sạch lấy vết thương. Cái kia tiểu hồ ly tinh lại chứng đạo, tốc độ cũng không phải chậm, thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa trên hỗn độn khí chậm rãi tiêu tán, phạm vi một dặm kính lấp lóe, trong nháy mắt soi sáng hư không, tra khắp cả đại thế giới. Bây giờ đại thế giới khí vận bởi vì huyền hoàng khí nguyên nhân, đều chạy tới mãng hoang, này thông thiên chi lộ nói đến, đối với mãng hoang nguy hại nhưng là lớn hơn nhân tộc ta, mãng hoang thật vất vả bắt đầu hưng thịnh dấu hiệu, lại bị Phật gia cho quấy nhiễu. Thông thiên chi lộ thái bình giáo tổ trong tay cầm hoàng đồ, ngoại trừ tích chữ khí vận ở ngoài, không hề thấy này thông thiên chi lộ có gì chỗ huyền diệu, lấy A Di Đà tài trí, lẽ nào chỉ là nghĩ thông qua cái biện pháp này, đến cướp đoạt ta chín đại vô thượng tông môn, chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi khí vận không được. Không đúng à, các ngươi phát hiện không có, cái kia thông thiên chi lộ mỗi một lần tích xúc vô số khí vận về sau, ở một quãng thời gian không hiểu ra sao biến mất, quả nhiên là quái thai, biến mất không còn một ngống, không biết tung tích. Thái Ất giáo tổ trợn mắt lên, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Này không hiểu ra sao biến mất, không phải là loại kia khí vận lưu chuyển, từ này một nhà hướng về mặt khác một nhà lưu động, lại như là một do nở dê sông giống như vậy, dòng nước không ngừng, nhưng tổng số nhưng không có thay đổi, mà bây giờ khí vận biến mất không còn tăm hơi, lại như là cái kia không ngừng chảy dòng sông trong nháy mắt bị người cho múc một thùng nước, không thấy tung tích. Quả thực như vậy. Các vị giáo tổ cùng nhau biến sắc, A-di-đà kẻ này đang tính kế cái gì, thông thiên chi lộ trên khí vận vì sao biến mất không còn tăm hơi. Quả thực không làm người tử, kẻ này là ở tổn hại mọi người lợi ích, vẫn cần ra tay ngăn cản mới là. Các vị giáo tổ trong này nghị luận sôi nổi, lúc này thông thiên chi lộ trên đã lần thứ hai nổi lên biến cố mới, cái kia phủ phong nhận phù diêu pháp chỉ, đến đây thiết trí kiếp nạn, muốn giúp đỡ Ngọc Độc Tú đi đến thông thiên chi lộ, cái kia đường tăng thầy cho 5 người loạn trọa đi Tây Phương, phù phong ở quần sơn trong đứng lại, xa xa nhìn xuống lấy kinh đoàn người, cau mày, cái kia Ngộ Không sức mạnh khá lớn, nhưng là không dễ chê. Ta vẫn cần thay cái biện pháp mới tốt, không thể dùng sức mạnh. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia phù phong thân thể xoay một cái, trong nháy mắt biến thành một cái con báo đầu yêu vương, trong tay linh quang lấp lóe, điểm hóa vô số tiểu yêu, mở ra động phủ. Xa xa nhìn cái kia lấy kinh đoàn người, phù diêu trong tay bấm pháp quyết, lấy cha tên, hiệu lệnh chư thiên thần gió, giúp ta một chút sức lực. Hô! Cuồng phong cuốn lên, cắt vàng đầy trời, hơi hởi người không mở mắt ra được. Trong nháy mắt phô thiên cái địa cuốn lại, hướng về kia lấy kinh đoàn người bao phủ mà đi. Không được, này cuồng phong tới quái dị, sư phụ mau mau xuống ngựa, Ngộ Không lùi về sau, đem Ngọc Độc Tú đỡ xuống ngựa. Nhưng vào lúc này, đã thấy cuồng phong kia lướt qua, núi đá trong nháy mắt bay lên, to bằng cái đấu tảng đá phảng phất là đất cắt giống như vậy, theo gió phấp phới. Không được, sư phụ bị cuốn đi rồi. Ngộ Không một lòng xoắn nát qua lại núi đá, nhưng chưa từng nghĩ cái kia trong cuồng phong một bóng người chợt hiện lên. Chính mình sư phụ không thấy tung tích. Đáng ghét Ngộ Không điều động đám mây, hướng về kia cuồng phong truy đuổi mà đi, xa xa liền nhìn thấy quần sơn trong yêu khí trung thiên, hiển nhiên là có loài khác chiếm giữ. Yêu quái, đưa ta sư phụ, không phải vậy đừng trách ta một gậy đập nát ngươi sơn môn, đưa ngươi cả nhà to nho yêu thú chu tờ ơn ở. Ngộ Không nhở cờ theo cây gậy, nhìn phía dưới yêu vương động phủ gầm lên. Phù Diêu nghe vậy đem ngất đi Ngọc Độc Tú còn đang một bên, đi ra động phủ, nhìn đám mây đại thánh, nhưng là khẽ cười nói: Từ đâu tới con khỉ, lại cũng dám đến ra ngươi nhà đến quấy rầy, nơi này không từng có sư phụ của ngươi, ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nhìn Phù Diêu biến thành con báo tinh, Ngộ Không nơi nào chịu tin, ngươi yêu tinh này, ta lão tôn nhìn tận mắt cuồng phong kia rơi nơi này không thấy tung tích, tu muốn bao nhiêu nói, an ta lão tôn một gậy. Ngộ Không nhờ cờ theo gậy, phủ đầu hướng về Phù Phong đánh tới. Phù Phong có tự mình biết mình, nếu là luận võ nghệ, một ngàn ở cái chính mình cũng không đủ cái con khỉ này một gậy gọn. Vì lẽ đó mắt thấy Ngộ Không giáng lâm, cái kia phủ phong trong tay xuất hiện một cái phong đại, trong nháy mắt giật ra, đã thấy cuồng phong cuốn lên, cái kia Ngộ Không lực lớn vô cùng, cũng khó có thể rơi xuống, chỉ cảm thấy cuồng phong dốc xương, trong nháy mắt cuốn ngược trở lại. Phù Phong thu dô y phong đại, nhìn Ngộ Không đi xa, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn ngươi như thế nào phá cục. Đây là nơi nào tới yêu thú, bản lĩnh lớn quá. Ngộ Không bị hơi hởi không biết bao nhiêu và nở đàm mờ, dừng lại thân hình, một đôi mắt phân biệt Nam Bắc đồ vật. Rùi rùi con mắt nói, thật là lợi hại thần thông, thật là lợi hại bảo vật. Bá. Ngộ Không điều động độn quang quay lại, đối cái kia Chư Bát lão tổ cùng Sa Tăng nói, hai vị sư đệ xem trọng trong nghề cùng ngựa, ta lão tôn lại đi gặp gỡ một lần yêu quái kia. Bên trong hang núi, Phù Phong sau khi trở về, đã thấy Ngọc Độc Tú đã tỉnh rồi, trong tay vân vê nỉ hệ mờ châu, mặt không thay đổi nhìn mình. Xin chào Pháp Sư. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn cái kia con báo tinh, nhưng là cười khổ, không hề nói gì. Phù Phong tới không phải lúc, hoặc là nói là dư thừa, bây giờ thông thiên chi lộ sắp đi đến, kẻ này sau khi đến ngược lại sẽ làm người khác chú ý người đến A, đem hòa thượng này cho ta quay lại, hảo hảo cho ăn nuôi, không có thể đói bụng khác, cần phải ta tìm khả tờ linh dược, khai lò luyện đan, mọi người cùng nhau trường sinh bất lão. Một đám tiểu yêu kéo dài Ngọc Độc Tú đi ra ngoài, chỉ để lại Phù Phong ngồi ngay ngắn trong động phủ, bên hông cải lấy cái kia phong đại nói, phụ thân cứ gọi ta đến thiết trí kiếp nạn, cũng không biết là khó đến mức độ nào, chán ở dê lẽ lại thật sự muốn ta ăn thúc thúc không được. Yêu quái, mau ra đây, đưa ta sư phụ ngoài cửa Ngộ Không lại bắt đầu la mắng. Cái kia Phù Phong nghe vậy lấy ra phong đại, lần thứ hai đi ra động phủ, ngươi cái con khỉ này tại sao lại trở về, chẳng lẽ vị đắng còn không có ăn đủ. Ngươi trả cho ta sư phụ Ngộ Không cũng không nhiều lời, nhờ cờ theo gậy liền đánh tới. Nhìn cái kia hung ác Ngộ Không, Phù Phong nhất thời cả kinh, tuyệt đối không thể gọi cái con khỉ này gần người, cái con khỉ này quá lợi hại, chính là Tôn Xích cũng không là đối thủ, huống chi ta bây giờ tiên đạo chưa thành, nếu là một gậy rơi vào trên người, tất nhiên là chết không có chỗ chôn, nhưng là không được không được. Sau khi nói xong, phong đại lần thứ hai mở ra, cái kia Ngộ Không lần thứ hai bay ra ngoài. Đến cùng là tiên nhân tiên thiên linh bảo, phụ tử kế thừa, Phù Phong ngự sử lên, tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy ra tiên thiên linh bảo sức mạnh, nhưng cũng 8-9 phần 10. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái kia Phù Phong có ý định đưa tiễn, cái kia Ngộ Không lại bị cuồng phong cuốn tới phương Tây Linh Sơn địa giới. Nay cuồng phong thật là mạnh, ta lão tôn lại một mạch đi tới Linh Sơn địa giới, như là đã đến rồi, liền đi nhìn, hỏi một chút yêu quái này lai lịch, có lợi hại như vậy bảo vật yêu tinh, tất nhiên không phải hạng người vô danh Ngộ Không rơi vào rồi đại lôi âm tự. Ngươi này con khỉ ngang ngược, không đi bảo vệ Trần Tăng đi về phía Tây, đến ta đại lôi âm tự làm chi. Tôn Xích nhìn cái kia Ngộ Không đến, mắng một tiếng. Ngộ Không ngồi dưới đất, như lai lão nhi, ta lấy kinh trên đường có một cái yêu quái, trong tay cầm một cái túi vải, chỉ cần một mở ra túi, liền nhìn thấy cuồng phong mãnh liệt, ta lão tôn thấp không ngăn được, lại bị cuốn đến đại lôi âm tự, không biết yêu quái này ra sao lai lịch, ngươi mau cho nở dê vì ta chỉ điểm sai lầm. Tôn Xích nghe vậy gật gù, bản tọa trước đúng là kỳ quái, đã thấy cái kia thông thiên chi lộ cuồng phong cuốn lên, gợi lên cửu thiên tinh thần đung đưa, còn tưởng rằng là ngươi này con khỉ ngang ngược tại làm pháp, không nghĩ tới là ngươi bị làm pháp đùa cợt. Tôn Xích xuề bàn tay ra, hơi chút suy tính nói, việc này ngươi vẫn cần đi tới Đại Phong Châu một nhóm, hay là có thể tìm được phá giải cái kia bảo vật biện pháp. Đại Phong Châu đây không phải là Phù Diêu tiên nhân lãnh địa sao? Ngộ Không sững sờ, vồ vồ lỗ thai, trong nháy mắt điều động kim quang rời đi. Nhìn Ngộ Không rời đi, Tôn Xích lắc lắc đầu, đối một bên tăng nhân nói, đi Nam Hải chuyển chỉ đi. Tuân mệnh. Đại Phong Châu Ngộ Không ở cái kia Đại Phong Châu dừng bước, rơi đỉnh núi. Xa xa nhìn thấy hai cái phong thái bất phàm người đàn ông trung niên chính đang chơi cờ, nghe được động tĩnh, một người trong đó có người nói, đây không phải đại thánh sao? Ngươi này còn khỉ ngang ngược không đi lấy trải qua, đến ta này Đại Phong Châu không biết có chuyện gì. Phù Diêu tiên nhân, hữu lễ, hữu lễ. Nhìn thấy Phù Diêu, Ngộ Không vội vã chắp tay. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.